Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 301, siêu việt thần linh thành tựu. Trung Châu, Vân Ninh Đảo, một chỗ cực kỳ hùng vĩ đại điện bên trong. Tần Đình ngồi trên mặt đất, vô số đạo văn theo hư không bên trong hướng trong thân thể của hắn tràn vào. Thần dược lơ lửng ở Tần Đình trước người giữa không trung. Thần dược bên trong dược lực không ngừng bị Tần Đình hấp thụ luyện hóa, hòa vào tự thân. Tại Tần Đình trong mi tâm, to lớn sinh mệnh khí tức không ngừng khuấy động. Cuồn cuộn dược lực không ngừng làm Tần Đình pháp lực cùng nhục thân cũng đang không ngừng lớn mạnh. Mà Tần Đình thần niệm cũng là không ngừng đang tăng cường. Hắn là huyền thiên thánh tử, tu luyện chính là cao thâm nhất kinh điển, càng là đạt được vô tận gặp gỡ, nếm qua không biết bao nhiêu thiên tài địa bảo. Niên kỷ nhẹ nhàng chính là thần cung cảnh cường giả. Bây giờ luyện liền thần thức mạnh, liền xem như hư thần đại năng cũng không bằng hắn. Ông, tại Tần Đình mi tâm thần cung bên trong, thần cung trung tâm nhất đại điện bên trong, bỗng nhiên lại có một bộ thần đế hóa thân xuất hiện. Người mặc đế bào, mặt mày chính là Tần Đình bộ dáng. Đại đế hư ảnh, long khí hoàng tức quấn quanh thân, trấn áp vạn giới. Vô số tòa thần phủ bên trong thần linh hư ảnh hướng tôn này đại đế cúng bái, cao tụng huyền ảo kinh văn áo nghĩa, tôn kính đế tôn. Cùng lúc trước tôn này thần đế hóa thân đặt song song, cộng đồng tọa trấn Tần Đình thần cung. Kể từ đó, Tần Đình tu thành thần cung chính là có hai tôn thần đế hóa thân tọa trấn, mà Tần Đình pháp lực cũng so trước đó tăng vọt gấp đôi. Nếu là người bên ngoài nhìn thấy, tất nhiên sẽ kinh hãi muốn chết. Muốn biết rõ, chỉ có đạt tới hóa thần cảnh, thần cung bên trong mới có thần đế hư ảnh tọa trấn. Thế nhưng là Tần Đình không chỉ là tại thần cung cảnh liền có thần đế hư ảnh tọa trấn, càng là có hai tôn thần đế cộng đồng tọa trấn thần cung. Bực này thành tựu, có thể xưng tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Tần Đình chậm rãi mở hai mắt ra, nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Tại Huyền Ngọc Đạo Tôn trong lăng mộ thu lấy những cái kia thần dược, quả nhiên bất phàm. Những này thần dược là trưởng thành vài vạn năm dược tài, bên trong tích lũy vài vạn năm dược lực. Những này có thể xưng kinh khủng dược lực, liền xem như lấy Tần Đình nhục thân cũng suýt nữa tiếp nhận không được ở. Cho nên Tần Đình chỉ là luyện hóa một gốc thần dược liền ngừng lại, lại luyện hóa xuống dưới, chỉ sợ Tần Đình nhục thân cũng sẽ bị thần dược sinh sinh no bạo. Xem mới nhất tiểu thuyết nguyên sang, bất quá tuy nói chỉ là luyện hóa một gốc thần dược, nhưng là cho Tần Đình chỗ tốt cũng là cực kỳ to lớn. Tần Đình tu vi đã đạt tới thần cảnh đỉnh phong, có thể nói cơ hồ là một chân bước vào hư thần cảnh. Bực này tu hành tốc độ có thể nói là kinh thế hãi tục. Muốn biết rõ, cách Tần Đình mới vừa tu thành thần cung cũng bất quá chỉ có mấy năm thời gian, mà cái khác tu sĩ, liền xem như Ngọc Tiêu Thánh Tử bực này thiên kiêu cấp bậc thiên tài, muốn theo thần cung cảnh sơ kỳ tu thành thần cung cảnh đỉnh phong cũng cần trên trăm năm khổ tu mới được. Có thể thấy được Tần Đình tu hành tốc độ đáng sợ. Thế nhân cũng nói Huyền Thiên Thánh Tử là cùng Ngọc Tiêu Thánh Tử cùng một cấp bậc siêu cấp thiên kiêu. Bọn hắn sai, Tần Đình cho tới bây giờ cũng sẽ không cùng người khác là một cái cấp bậc. Không ai có thể đuổi kịp Tần Đình bước chân. Tần Đình là vạn cổ mạnh nhất thiên kiêu, mà lại kia một gốc thần dược, Tần Đình cũng không có hoàn toàn luyện hóa. Còn lại dược lực giải tại Tần Đình nhục thân bốn phía, không ngừng cải tạo cường hóa Tần Đình nhục thân. Bây giờ Tần Đình nhục thân cường độ đã là có thể so với thánh khí. Thánh khí chính là cái thế giới này rất pháp bảo cường đại, liền xem như hư thần đại năng cũng vô pháp phá hư thánh khí. Nói cách khác, liền xem như Tần Đình đứng đấy nhường hư thần đại năng đánh, hư thần đại năng cũng vô pháp phá vỡ Tần Đình nhục thân phòng ngự. Bây giờ Tần Đình từng cái phương diện đã sớm thoát ly thần cung cảnh tu sĩ phạm trù. Từ xưa đến nay, cũng tìm không ra một cái khác tượng người Tần Đình như vậy yêu nghiệt. Tần Đình chậm rãi đứng dậy, đứng chắp tay, ánh mắt yếu ớt, giống ta bực này thiên kiêu. Nếu là vẻn vẹn vì cố kỵ những cái kia sâu kiến tính mệnh liền thành không được thần. Há không đáng tiếc, bất quá, chế tạo một cái loạn thế thực tế không phải dễ dàng như vậy. Liền xem như năm đó đông hoang trận kia dung truyền, cũng là hắn tại thiên thời địa lợi phía dưới thúc đẩy. Nếu là nghĩ nhấc lên một cái loạn thế, Trung Châu là quan trọng nhất. Trung Châu chính là thiên hạ trung tâm. Trung Châu vừa loạn, cái khác địa phương tất loạn. Bất quá Trung Châu người tài ba vô số, càng có vô số cao thủ tuyệt thế tọa chấn. Muốn tại Trung Châu nhấc lên 2.4 hạo kiếp cũng không dễ dàng. Bất quá, càng là như thế Tần Đình thì càng hưng phấn. Thiên địa làm bàn cờ, chúng sinh làm quân cờ. Loại cảm giác này, Tần Đình thật sâu vì đó say mê. Bất quá, dưới mắt việc cấp bách là đem Huyền Ngọc Đạo Tôn Tâm Pháp, Huyền Ngọc Kinh cho dung hợp đến Vạn Thần Pháp Điển. Huyền Ngọc Kinh là Huyền Ngọc Đạo Tôn có thể theo một cái tán tu tu luyện tới hóa thần cảnh đại tu sĩ mấu chốt, cấp bậc cực cao. Đem Huyền Ngọc Kinh dung hợp đến Vạn Thần Pháp Điển về sau, Tần Đình liền có thể thân phụ đương thời bát đại kinh điển. Bực này hành động vĩ đại, chỉ sợ cũng liền thần linh cũng làm không được. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.